Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Cô bạn gái trong đó hỏi nhỏ bạn trai mình bên cạnh: người bạn này của anh là thổ hào à? Không phải đâu, nhà cậu ta làm gì có tiền. Cha mẹ đều là bình thường, trong nhà còn có em trai, em gái. Học phí của cậu ta đều là từ cậu ta làm thêm kiếm được đấy. Hai người này nói rất nhỏ, Tiêu Dĩ Thư không nghe thấy. Nhưng dù họ có nói to đến đâu, có lẽ cậu cũng không có tâm tư để nghe. Cậu đã bị mức giá kia làm cho mơ màng rồi. Cậu biết rất rõ là Lê Cẩn có rất nhiều tiền, anh cũng rất hào phóng với cậu. Lúc kết hôn còn cố sống cố chết muốn tặng cổ phần trong công ty, tặng nhà, tặng tiền cho cậu. Khó khăn lắm cậu mới từ chối được, nhưng giờ lại nhận một chiếc đồng hồ đắt tiền thế này. Thật sự là rất đắt tiền. Trong lòng Tiêu Dĩ Thư có phần không chịu nổi. Xưa nay cậu chưa từng biết một chiếc đồng hồ mà có thể đắt đến mức này. Không phải để nói là rất trẻ sao? Mấy lời của Lê Cẩn thật sự không thể tin được. Lúc trước chính vì nghe anh ấy nói là trẻ nên cậu mới nhận. Không phải là cậu già mồm, mà là cậu không dám đeo những thứ đắt tiền. Bị người ta chú ý đến rồi cướp giật thì phải làm sao? Thật ra Lê Cẩn cũng đâu có nói linh tinh. Anh thật sự không hề thấy chiếc đồng hồ này đắt chút nào. Khi anh tặng chiếc đồng hồ này thì đã suy xét đến tâm tình của Tiêu Dĩ Thư, đã đặc biệt chọn cái không đắt rồi. Đương nhiên, cái không đắt này là nói theo tiêu chuẩn của Lê Cẩn. Đối với người bình thường, đúng là Rolex rất đắt, nhưng trong số những loại đồng hồ nổi tiếng trên thế giới, nó không phải là loại đứng đầu. Bên trên còn có nhiều hơn 10 loại đồng hồ cao giá hơn. So sánh với đồng hồ của Van Trent Constantin hay Pater Philip, đừng nói là 40-50 vạn, đồng hồ giá 400-500 vạn cũng có. Chính anh cũng có khoảng 10 cái mà. Cho nên mới nói, Lê Cẩn thật sự cảm thấy mình tặng là quá rẻ. Quá đúng là làm cho tiểu thư của anh phải tủi thân. Có điều, anh cũng không vội, cứ từ từ là được. Anh muốn từ từ bồi dưỡng khái niệm tiêu tiền cho tiểu thư của anh. Tiền mình kiếm được chính là để cho người nhà tiêu xài mà. Không tiêu thì kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Bệnh thần kinh à. Qua một lúc lâu sau, Tiêu Dĩ Thư mới phục hồi lại. Rồi cậu phát hiện tất cả mọi người trên bàn đều đang nhìn về phía cậu. Có người thì nhìn đồng hồ trên tay cậu, có người thì nhìn chăm chăm vào cậu. À, Tiêu Dĩ Thư hơi xấu hổ. Cậu biết tại sao mọi người đều nhìn mình. Lúc bạn tớ tặng thật sự có nói là rất rẻ. Tớ không biết nó đắt như vậy. Tớ mù tịch về mấy loại hàng hiệu này. Tớ đã nói rồi mà. Sao cái thằng nhóc cậu lại có thể vào tổng công ty của Lê Thị nhanh như vậy? Nhất định đã quen được nhân vật lớn nào đúng không? Một người bạn hâm mộ nói. Người bạn này của cậu cũng giỏi thật đấy, thật sự không nói gì với cậu à. Tặng một thứ đắt như thế mà không nói giá. Cậu không biết gì còn tưởng là đồng hồ bình thường. Vạn nhất không cẩn thận, làm mất hay là tặng người khác, chắc là đau lòng lắm. Ở quê của tớ, một cái đồng hồ này của cậu có thể mua được 2 căn nhà đẹp đấy. Phải đó, nhất định người bạn này của cậu không phải là nhiều tiền bình thường, mà là cực kỳ nhiều tiền. Một người bạn khác hãy mắc với cậu. Tớ nói này, không phải cậu quen được tiền kim nhà giàu nào chứ? Thật sự chỉ là bạn bình thường, không phải bạn gái à? Ngữ khí kia phải nói là vô cùng ám muội. Nếu tớ có bạn gái, chắc chắn hôm nay sẽ đưa đến. Tiêu Dĩ Thư nhìn khắp xung quanh. Các cậu đều đưa người nhà đi cùng, chẳng lẽ tớ lại không? Nói xong, cậu đeo đồng hồ vào tay thật cẩn thận. Xem ra sau này phải chú ý hơn nhiều. Bình thường sẽ không đeo nữa. thật sự trong lòng không thể tiếp nhận nổi, làm mất thì phải làm sao đây? Châu Tiểu Ba không biểu hiện ra mặt điều gì, nhưng khóe mắt thì không rời khỏi chiếc đồng hồ của Tiêu Dĩ Thư. Ước ao, đố kỵ thì khỏi cần nói, cậu ta chỉ hận chiếc đồng hồ này, không phải là người khác tặng mình. Trong lòng đang cực kỳ tối tăm, đúng lúc nghe thấy Tiêu Dĩ Thư nhắc đến bạn gái, vì thế Châu Tiểu Ba lại cong môi lên cười lạnh. Tặng đồ đắt tiền như vậy, thấy thế nào cũng không giống bạn bè bình thường. Nếu không phải bạn bè bình thường, vậy có lẽ quan hệ là... Ý vị rất là sâu xa. Mọi người nghe xong cảm thấy rất có lý, cũng phụ họa theo. Đúng đấy, đúng đấy. Tiêu Dĩ Thư, cậu đừng có giấu nữa, nhất định là có bạn gái rồi đúng không? Nhất định là thiên kim tiểu thư nhà nào rồi. Châu Tiểu Ba tiếp tục cười lạnh. Chắc không phải là thiên kim tiểu thư nào đâu. Nếu là thiên kim tiểu thư, sao Dĩ Thư là không dẫn đến đây? Rất vẻ vàng mà. Có điều, nếu không phải là thiên kim tiểu thư, vậy... Nói xong, con dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Dĩ Thư. Tôi nói này Dĩ Thư, trước kia cậu đâu phải người như vậy. Ở đây không có ai ngu ngốc hết. Châu Tiểu Ba có ý gì tất cả đều hiểu rõ. Ý cậu ta là, rất có thể Tiêu Dĩ Thư được một phú bà nào đó bao dưỡng rồi. Không khí lạnh xuống một chút, Tiêu Dĩ Thư tức muốn hôn mê tới nơi. Cậu thật sự không ngờ cuộc họp mặt với bạn bè lại là hội họp thành ra thế này. Chỉ muốn nổi nóng đánh người, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Đây là cuộc họp lớp để chia tay Triệu Hiểu Quân. Cậu không muốn phá hỏng. Dù có muốn phá hỏng, người kia cũng không phải là cậu. Vì thế, cậu điều chỉnh lại tâm tình một chút, rồi quay sang cười lạnh với Châu Tiểu Ba. Có câu trí giả gặp trí, nhân giả gặp nhân. Vậy thì, đương nhiên, dâm giả cũng sẽ gặp dâm giả rồi. 2 năm không gặp, đúng là lỗ thủng trong não của cậu càng ngày càng to. Ban đầu thì còn bảo là đồng hồ của tôi là giả, sau đó là bôi nhọ cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi thật sự rất bội phục mấy cái tư tưởng kỳ quái của cậu đấy. Cậu nói cái gì? Tôi bôi nhọ cậu? Tôi cần thiết phải bôi nhọ cậu à? Giọng nói của Châu Tiểu Ba đột nhiên toáng lên. Tôi dám đánh cược. Suy nghĩ của tôi là đúng 9 phần, nhất định không có loại quan hệ xấu xa đó. Ai lại đi tặng một thứ đắt tiền như thế cho cậu? Châu Tiểu Ba, 2 năm không gặp, cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Tiểu thư là người như thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ. Đột nhiên, sau lưng hai người có một giọng nam vang lên. Cái thói xấu nói năng linh tinh này của cậu thật sự phải sửa đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Tiêu Dĩ Thư căng thẳng hẳn lên, cậu cũng không biết mình có còn thích con người này nữa không. Có điều, tâm tình khi gặp lại người yêu cũ là rất phức tạp. Từ từ quay đầu lại, quả nhiên chính là người mà mình rất quen thuộc. Là Châu Khải hả? Châu Tiểu Ba bị mất hết thể diện, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Có ai không biết cậu và Tiêu Dĩ Thư thân nhau? Đương nhiên cậu sẽ nói giúp cho cậu ta, chắc cậu cũng chả biết rõ chuyện gì đâu. Trung Khải cười nhẹ. Nói như thế cậu biết rất rõ vậy, cậu tận mắt nhìn thấy hay là tận tai nghe được? Dĩ Thư chỉ nói là một người bạn của cậu ấy, cậu lại tự bổ não ra nhiều thứ xấu xa như thế. Dâm giả gặp dâm, đúng là không sai chút nào. Cậu bị sỉ nhục ngay trước mặt nhiều người như thế, làm sao mà Châu Tiểu Ba chịu được? Muốn giờ nắm đấm lên đánh người. Có điều, không phải là đánh Tiêu Dĩ Thư, mà là Trung Khải. Nhưng nắm đấm của cậu ta vừa mới lao đến đã bị Trung Khải chặn lại, hạ giọng xuống. Chú ý hoàn cảnh. Hiểu Quân không mời cậu đến đây để đánh nhau, mọi người đều đang nhìn đấy. Nói xong thì hất cằm về phía Triệu Hiểu Quân, tỏ ý chủ nhân của bữa tiệc này cũng đã nhận ra dị trạng ở đây rồi. ầm ĩ thêm nữa sẽ khiến cho tất cả đều khó chịu. Châu Tiểu Ba vẫn nhịn cục tức này, chỉ về phía Trung Khải và Tiêu Dĩ Thư. Nể mặt Hiểu Quân, chuyện hôm nay coi như xong, các cậu cứ chờ đấy. Cậu ta nói vậy thật đúng là đảo lộn trắng đen. Chỉ cần là những người có chút khái niệm về thị phi đều không cảm thấy cậu ta có lý. Quả đúng là cố tình gây sự mà. Không khí của buổi tiễn bạn đặt tốt đẹp đã trở nên căng thẳng. Thật đúng là con chuột truyền phá hoại. Có điều, mọi người vẫn đặt những lời Châu Tiểu Ba vừa nói về Tiêu Dĩ Thư trong lòng. Dựa vào hoàn cảnh của Tiêu Dĩ Thư, đúng là rất khó để quen biết một người bạn có tiền như vậy. Hầu như ai cũng cảm thấy, dù thật sự không xấu xa hoàn toàn như Châu Tiểu Ba nói, nhưng có lẽ cũng không tốt đẹp hơn là bao. Lúc còn đi học, thật sự Tiêu Dĩ Thư rất là thật thà hiền lành, tự mình làm thêm để nộp học phí. Thế nhưng đã tốt nghiệp 2 năm, con người luôn luôn thay đổi. Sau khi bước chân vào xã hội, sao có thể còn thật thà hiền lành như hồi đi học? Mọi người lại bắt đầu quan sát cách ăn mặc của Tiêu Dĩ Thư. Nếu đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền như thế, có lẽ quần áo cũng không rẻ. Có điều, mọi người đều không có nghiên cứu gì nhiều về trang phục. Hôm nay, Tiêu Dĩ Thư mặc âu phục màu đen, trông chất liệu có vẻ rất tốt. Giá trị cụ thể thế nào thì không ai biết, nhưng nhìn qua cũng không rẻ đâu. Dù gì, trong chất liệu cũng tốt hơn nhiều so với âu phục của Châu Tiểu Ba. Tiêu Dĩ Thư cũng không quan tâm, mọi người đang quan sát cậu. Cậu đứng lên chào hỏi Trung Khải. Trong mắt bạn bè, cậu và Trung Khải là bạn thân của nhau. Em ngồi đi, anh đến bàn. Anh vừa ngồi xuống trước, lát nữa nói chuyện. Trung Khải vỗ vào vai Tiêu Dĩ Thư rồi rời đi. Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống mà tâm tình rối rắm. Không phải anh ta nói không đến sao? Sao đột nhiên lại đến? Lát nữa nói chuyện. Nói chuyện gì? Giữa hai người còn có chuyện gì để mà nói? Lúc này mọi người cũng đã đến đông đủ. Đồ ăn được mang lên. Mọi người ăn ăn uống uống. Kính rượu, mời rượu, không khí cũng khá tốt. Ăn được một lúc, Tiêu Dĩ Thư nhận được điện thoại của Lê Cẩn. Vì trong phòng quá ồn, cho nên cậu ra ngoài nghe điện thoại. Alo, sao vậy? Sao lại gọi vào lúc này? Hơi nhớ em. Hiển nhiên, Lê Cẩn nói câu này cực kỳ trôi chảy. Mặt Tiêu Dĩ Thư hơi nóng. Bất kể đã nghe mấy câu kiểu này bao nhiêu lần, cũng cảm thấy rất xấu hổ. Tụ họp sao rồi? Cũng tạm, đều là bạn học cũ, ôn chuyện thôi. À, vậy... Lê Cẩn ấp úng. Anh ta đến đây. Tiêu Dĩ Thư biết Lê Cẩn muốn hỏi gì. Đầu điện thoại bên kia, trầm mặc. Không sao đâu, em vẫn ổn. Em cứ tưởng gặp anh ta sẽ khó chịu, thật ra cũng không có. Ngoại trừ hơi căng thẳng ra, cũng không có gì đặc biệt đâu, mọi chuyện đã qua lâu rồi. Thật sao? Đương nhiên là thật, Tiêu Dĩ Thư còn nói đùa. Dù sao, em cũng không thể tự thắt cổ ở đây chứ. Hai người lại nói chuyện một lúc lâu nữa, Lê Cẩn mới cúp điện thoại. Không hiểu sao, đột nhiên Tiêu Dĩ Thư có cảm giác như bị tra hỏi, cảm thấy hơi buồn cười. Ấy, quên hỏi chuyện cái đồng hồ rồi. Tiêu Dĩ Thư nhìn thứ đồng hồ xa xỉ trên cổ tay mình, tâm tình phức tạp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.